Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 196, ngoài ý muốn sự kiện. Chương 196 Triệu Phúc Sinh trong lòng đánh chủ ý. Khoái Mãn Chu đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng. Phúc Sinh, ngươi đối ta thật tốt, nàng khuôn mặt nhỏ dán sát vào Triệu Phúc Sinh. Trên mặt hắc khí tung hoành. Hình thành từng điều quỷ dị văn, phân bố ở má nàng hai sườn. Ta không sợ nàng, nàng nếu hại ngươi, ta giúp ngươi đem nàng vây khốn. Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra hung quang, giống như tiểu thú, đối mặt Khoái Mãn Chu thình lình xảy ra tỏ lòng trung thành. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng giơ lên tay cương ở giữa không trung. Sau một lúc lâu vẫn là kiên định đẩy ra tiểu nha đầu dán lại đây mặt. Dẫn theo Khoái Mãn Chu ngồi dựa vào vị trí thượng sau. Mới gật đầu nói, ân, Mãn Chu thật là cái hảo hài tử. Nói xong, lại cảm thấy chính mình phản ứng làm như phai nhạt vài phần. Toại khen nàng nói, chờ Bằng Chi huyện bên kia nghe được ghê tởm quỷ tung tích. Đến lúc đó giao cho ngươi đi xử lý. Tiểu nha đầu đôi mắt một chút tinh tinh lượng. Ngồi thẳng thân thể, Thúy Thanh Thanh ứng một câu. Hào, nàng như là được đến vô thượng khen thưởng, từ Khoái Lương thôn thảm án phát sinh sau. Nàng ngự quỷ tới nay, lúc này biểu hiện mới rốt cuộc như là một cái hài tử. Phạm Tất Tử yên lặng nghe hai người đối thoại, vẻ mặt vô ngữ, người người sợ hãi quỷ án. Tại đây hai người nói đến lại phảng phất một loại khen thưởng. Quả thực là điên đảo hắn nhận chi. Hơn nữa nghe được hắn run như cầy sấy. Khoái Mãn Chu chính là tai cấp lệ quỷ ngự sử già, ngự quỷ già. Bản thân chính là đối người thường tới nói là tính nguy hiểm cực cao tồn tại. Ngự sử quỷ vật phẩm giai càng cao, người càng chịu ảnh hưởng. Trước đó, Triệu Phúc Sinh là Phạm Tất Tử nhận chi chung một cái khác loại, lúc này giống như lại hơn nữa một. Cái Khoái Mãn Chu, nàng bị Triệu Phúc Sinh tùy ý đối đãi cũng không có sinh khí. Cũng không có mất khống chế, trên thực tế từ Triệu Phúc Sinh lãnh nàng nhập trấn ma tư sau. Cái này tiểu nha đầu trừ bỏ an tĩnh ít lời ở ngoài. Cũng không có gặp phải cái gì tai họa. Này thật sự quá không thể tưởng tượng, Phạm Tất Tử nếu không phải trước kia cùng Triệu Khải Minh ở chung quá, cũng gặp qua Trịnh Hà âm trầm trầm bộ dáng, chỉ sợ đều phải bị trước mắt này hai người đổi mới đối ngự quỷ giả nhận chi. Lúc sau mấy người không nói chuyện nữa, chờ trở lại trấn ma tư khi sắc trời đã sáng rồi, bảo đỉnh lộ bốn phía đều ở sửa chữa. Tạp dịch. Công nhân nhóm làm được khí thế ngất trời, khiến cho con đường này nhiều nhân khí, loại này vốn nên làm người tâm phiền ý loạn tạp âm lại gãi. Đúng chỗ ngứa xua tan Triệu Phúc Sinh một đường khi trở về. Nhìn đến hoang phế bên trong thành không khỏe, phủ nha tạp dịch nhìn thấy mấy người trở về. Vội không ngừng tiến lên đáp lời, nhắc tới Cổ Kiến Sinh sáng sớm đã rời đi. Lâm Thịnh Hành dặn dò tạp dịch báo cho Triệu Phúc Sinh. Hắn nhất muộn ngày mai liền sẽ mang theo Trịnh Hà một đạo hồi Vạn An huyện Phúc Mệnh, Phạm Tất Tử. Không biết Cổ Kiến Sinh cùng Triệu Phúc Sinh lén nói qua giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại biết Trịnh Hà này ý đồ đến vị Vạn An huyện trấn ma tư lực lượng sẽ tiến thêm một bước lớn mạnh. Không khỏi có chút hưng phấn. Nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, Trịnh phó lệnh rốt cuộc cũng là ngự quỷ già. Nếu hắn ngày mai tới lúc sau, muốn hay không ta tìm được với Duy Đức mấy người. Đại gia cùng nhau nghĩ cách ở trong thành tửu lầu thiết trí mấy bàn tiệc rượu. Vì hắn đón gió tẩy trần, tương so với Phạm Vô Cứu, hắn càng am hiểu cùng người giao tế. Triệu Phúc Sinh vài lần bị thân sĩ cuốn lấy, đều dựa vào hắn đi đem người dẫn dắt rời đi mới có thể thoát thân, dù sao là Phạm Vô Cứu đi bận rộn. Triệu Phúc Sinh cũng không phản đối, gật đầu nói, người đi làm chính là, hắn được sai sự, nhưng thật ra thập phần vui mừng, đem Trấn Ma Tư Nội sửa chữa phủ nha sự giao cho Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm sau. Thực mau liền ra Trấn Ma Tư Đại Môn, một ngày thời gian nhoáng lên qua đi. Tới rồi ngày thứ hai trạng vạng, một chiếc từ Bảo Chi huyện tới rồi xe ngựa một đường phong trần sử nhập Vạn An huyện Trung, huyện. Thành cửa đương trị sai dịch sớm được đến hiệu lệnh, đã chân mau bôn trở về Trấn Ma Tư truyền lại tin tức, đương Cổ Kiến Sinh cùng Trịnh Hà xe ngựa tiến. Vào Bảo Đình hẻm thời điểm, Phạm Tất Tử mấy người đã dẫn đầu đứng ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư cổng lớn nghênh đón, hiện giờ Vạn An huyện sớm đã xưa đâu bằng nay, trừ bỏ có Triệu Phúc Sinh như vậy một cái trấn phủ lệnh tư chủ sự ở ngoài, còn có Khoái Mãn Chu như vậy một cái thực lực cường đại ngự quỷ già. Cập trương chuyện thế như vậy có được đại hung chi vật lệnh sử, nhưng Trịnh Hà rốt cuộc cũng là một cái ngự quỷ già, thả hắn đã từng thanh danh bên ngoài. Vẫn là Phạm Thị huynh đệ tường đến cậy nhờ cường già, bởi vậy Phạm Tất Tử vẫn cho Bảo Chi huyện vị. Này ngày xưa phó lệnh nhất định tôn trọng, biết được hắn nhập huyện tin tức sau, tự mình đem huyện phủ trung trừ bỏ Khoái Mãn Chu ở ngoài mấy cái lệnh sử cùng nhau gọi tới. Cập chúng thân sĩ, Bàng Chi huyện đám người đứng ở cửa, nghênh đón Trịnh Hà, xe ngựa dừng lại xuống dưới. Cổ Kiến Sinh trước từ trên xe nhảy xuống, hắn nhìn đến bốn phía chạm người. Trên mặt lộ ra hưng phấn, còn không kịp hướng Phạm Tất Tử đám người gật đầu chào hỏi. Liền quay đầu đi nhìn về phía xe ngựa. Trịnh đại nhân, Phạm huynh đệ bọn họ đều tới cung nghênh ngươi, hắn nói chuyện công phu. Bên trong xe Trịnh Hà, ân, lên tiếng, nhưng vào lúc này, Trương Truyện Thế giật mình, dầm. Trương Truyện Thế bên tai truyền đến nước sông thao thao tiếng vang, tiếp theo trước mắt hắn tình cảnh biến đổi, mượn dùng đại hung chi vật ảnh hưởng, hắn làm như thấy được bên trong xe ngựa cuồn cuộn đáng sợ hắc khí, cùng thời khắc đó. Phủ nha trong vòng chính lật xem hồ sơ Triệu Phúc Sinh cũng cảm giác được bốn phía sắc trời một âm, giống như này nháy mắt công phu. Tầng mây lập tức đem hoàng hôn dư huy ngăn trở, sương phòng ngoài cửa sổ dưới mái hiên nhanh chóng từ sáng chuyển vào tối, một cổ đáng sợ quỷ sát khí bố cái mở ra, đang ở một bên an tĩnh ghé vào trên bàn. Thưởng thức một chương da dê hồ sơ Khoái Mãn Chu ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía Trấn Ma Tư cổng lớn chỗ, Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói. Chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Khoái Mãn Chu nơi vị trí đã không thấy bóng người, vô số hắc hồng huyết tuyến từ giữa không trung nhỏ giọt, hóa thành huyết châu, tiếp theo ở cái bàn chính phía trên hội tụ làm người hình, Khoái Mãn Chu bóng dáng xuất hiện ở trên bàn phương, theo sau lại hóa thành huyết ảnh, sợi tơ xuyên qua ngoài cửa sổ. Chớp mắt công phu Khoái Mãn Chu liền đứng ở ngoài cửa sổ chỗ, này tiểu nha đầu cũng dám tùy ý xử dụng lệ quỷ lực lượng. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống, đem trong tay hồ sơ một phóng, vội vàng đứng lên tới, mà bên kia, Trấn Ma Tư trước đại môn, bên trong xe ngựa, Trịnh Hà bụng cao ngất, giống như hoài thai 10 tháng phụ nữ, dựa ngồi xe ngựa. Nghe được Cổ Kiến Sinh nói khi hắn âm trầm sắc mặt chưa biến, trong lòng thấp thỏm chi ý lại là buông lỏng, trong lòng ngực hắn ôm một cái dài đến trượng dư trọng vật, lấy miếng vải đen bao vây, thứ này thoạt nhìn liền trầm, nhưng hắn lại ôm đến nhẹ nhàng. Cổ Kiến Sinh tiếng nói vừa dứt sau, Trịnh Hà đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên hắn cảm giác được ngực chỗ vốn dĩ đã dò ra quỷ đầu làm như cảm ứng được cái gì tồn tại. Không ngờ lại hướng hắn cái bụng nội xúc. Trịnh Hà sửng sốt. Tiếp theo trong lòng trào ra mừng như điên. Trong thân thể hắn lệ quỷ đã ở vào sắp sống lại ven. Từ lần trước Bảo Chi huyện quỷ án sau không lâu, này lệ quỷ liền mỗi ngày hướng hắn bên ngoài cơ thể bò. Ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, trừ bỏ quỷ đầu chui ra hắn thân thể ngoại, Lệ quỷ bả vai cũng đã chui ra tới. Trịnh Hà thân thể cơ hồ bị lệ quỷ xác chết xé vì hai đoạn. Nếu không phải lệ quỷ giả phi phàm thể chất, lúc này hắn sớm đã là người chết rồi. Nhưng quỷ vật một khi thoát thể mà ra, chính là Trịnh Hà ngày chết đây cũng là Trịnh Hà ngao không đi xuống. Lựa chọn hướng Triệu Phúc Sinh cầu cứu duyên cớ, này quỷ vật lợi hại phi phàm. Lúc này lại biểu hiện ra co rúm, này chứng minh phụ cận chắc chắn có thể khắc chế quỷ vật đại hung chi vật. Trịnh Hà đầu tiên nghĩ tới Triệu Phúc Sinh, tưởng nàng tại nơi đây duyên cớ, nhưng hắn mới cao hứng một lát. Đột nhiên trong tay ôm đồ vật bắt đầu xuất hiện dị động, hắn trong lòng ngực sở ôm chi vật giống như ở khoảnh khắc chi gian liền nhanh chóng hạ nhiệt độ, hình cùng hàn băng dường như mang theo một loại làm ngự quỷ giả đều sợ hãi lành lạnh cực âm cảm giác. Làm như chạm vào một chút liền phá lệ thứ tay, không chỉ có như thế, miếng vải đen trong vòng đại lượng đen đặc chi khí hăng hái giật ra, âm sương mù sở phiêu tán địa phương. Trịnh Hà ống tay áo, xe ngựa đỉnh chóp nhanh chóng ngưng kết ra đen nhánh băng tinh, nội bộ đồ vật ở bắt đầu nhảy lên. Trịnh Hà không hổ là ngự quỷ mấy năm, kinh nghiệm phong phú ngự quỷ già. Hắn vừa thấy cảnh này, tức khắc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Quỷ vực, bên trong xe ngựa bắt đầu hình thành quỷ vực, trong tay hắn ôm đồ vật thế nhưng có thể chế tạo quỷ vực. Không chỉ có ngăn là như thế, hắn trong cơ thể sở giấu kín ác quỷ sở dĩ lùi bước, chỉ sợ là cảm ứng được thứ này khủng bố. Trịnh Hà đại kinh thất sắc, gian ngoài cổ kiến còn sống, không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, còn tại cùng Phạm Tất Tử đám người nói chuyện. Nếu quỷ vực một khuếch tán khai, toàn bộ trấn ma tư chỉ sợ đều phải gặp tai họa ngập đầu. Trịnh Hà lúc này căn bản không biết vấn đề là như thế nào phát sinh. Hắn là mang theo thành ý tới đến cậy nhờ Triệu Phúc Sinh là vì mạng sống, nhưng nếu hắn vì Vạn An huyện mang đến tai họa, Triệu Phúc Sinh không ngừng sẽ không cứu hắn tánh mạng, nói không chừng cái thứ nhất liền phải đem hắn giết. Đang lúc Trịnh Hà lại hoảng lại sợ là lúc một đoàn huyết vụ từ trấn ma tư nội giống như hăng hái di động tầng mây, từ bên trong cánh cửa phi lóe mà ra, huyết châu ở giữa không trung tản ra. Đang cùng Cổ Kiến Sinh nói chuyện, Phạm Tất Tử làm như ý thức được cái gì, theo bản năng ngẩng đầu, với Duy Đức, Bàng Chi huyện đám người hậu chi hậu giác cũng đi theo ngẩng đầu xem. Theo sau thấy được giữa không trung quỷ dị huyết châu, những người này đều là trải qua quá quỷ án. Vừa thấy cảnh này, liền biết tình huống này quỷ dị, đại gia không hẹn mà cùng đều muốn tránh, vốn dĩ trước hết muốn tránh Trương chuyện thế vừa thấy cảnh này, ngược lại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hô, đại gia không cần hoảng, là Mãn Chu tới. Hắn vừa dứt lời, liền thấy vô số huyết vụ hội tụ vì huyết châu, lại lẫn nhau giao hòa, rơi xuống đất khi hóa thành một cái ước 6-7 tuổi tiểu nha đầu. Đứng ở xe ngựa một bên, tiểu nha đầu sắc mặt tuyết trắng, rối tung tóc, trần trụi hai chân, nàng cũng không cùng mọi người nói chuyện, thẳng nhìn phía xe ngựa. Cổ Kiến Sinh đối nàng có chút phạm sợ, thấy nàng vừa xuất hiện, thả xuất hiện phương thức quỷ lệ vô cùng, sớm bị dọa ra đầy người nổi da gà, liền ngày xưa lão cấp trên chết sống đều đành phải vậy, vội không ngừng vọt đến một bên. Cũng may Cổ Kiến Sinh một trốn sau, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, hô một tiếng, Trịnh đại nhân, là khoái, khoái tiểu đại nhân tới nghênh đón ngươi. Trịnh Hà vừa nghe, khoái tiểu đại nhân, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, Cổ Kiến Sinh này một chuyến từ Vạn An huyện hồi Bảo Chi huyện sau, đem bên này trấn ma tư tình huống báo cho hắn, bao gồm Triệu Phúc Sinh ngày đó rời đi Bảo Chi huyện, khi trở về làm quỷ lăng án, trấn áp quỷ lăng sống lại lệ quỷ, cùng với mấy ngày trước mới làm khoái lương thôn quỷ án. cũng từ quỷ án bên trong cứu ra một cái người sống sót, tự nhiên Cổ Kiến Sinh cũng không dám giấu. Hắn tin tức trọng yếu, vị này khoái lương thôn quỷ án người sống sót là cái năm ấy 7 tuổi tiểu nha đầu. Thả nàng thành công ngự sử nàng mẫu thân, trở thành một người ngự quỷ già, Trịnh Hà có tâm muốn giao hảo Vạn An huyện trấn ma tư mọi người. Cũng biết khoái mãn chu là đáng sợ ngự quỷ già, theo lý tới nói, hắn hẳn là xuống xe thấy nàng mới đúng, nếu là không có này ngoài ý muốn phát sinh. Nếu khoái mãn chu xuất hiện, hắn đều tưởng xuống xe cấp khoái mãn chu khái cái đầu. Bất quá lúc này hắn lòng có dư mà lực không đủ, đột nhiên bùng nổ quỷ vực đem hắn chặt chẽ phong ấn tại xe ngựa bên trong. Quỷ sát khí hóa thành thực chất màu đen băng tinh, đem hắn phong ấn tại bên trong xe ngựa. Hắn nghe được Cổ Kiến Sinh nhắc nhở, lại bất hạnh chịu này quỷ băng ảnh hưởng kêu không ra lời nói. Ngay lập tức sau, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tê, hít ngược khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ ngự quỷ giả nhạy bén, Trịnh Hà bản năng cảm giác được một cổ đến xương hàn khí, loại này hàn ý không kém gì trong lòng. Ngực hắn ôm đồ vật, chẳng lẽ là khoái mãn chu mất khống chế? Trịnh Hà hoảng hốt hỗn loạn, chỉ phải mong đợi với Triệu Phúc Sinh tiến đến cứu mạng. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ khi xe ngựa cửa gỗ đột nhiên phanh bị nào đó đại lực lượng mạnh mẽ đẩy ra, chính là cửa xe ngoại lại không có người. Đồng thời gian, một cổ dày đặc huyết tinh khí thổi quét bên trong xe ngựa, bên trong xe quỷ khí càng dày đặc một ít, tí tách tí tách, làm như giọt nước rơi xuống thanh âm vang lên. Hàn ý tự đỉnh đầu mà đến, Trịnh Hà bỗng chốc ngẩng đầu, lại thấy xe ngựa đỉnh chóp không biết khi nào vựng khai một đoàn vết máu, máu tựa như vật còn sống giống nhau, theo xe đỉnh hướng bốn phía thùng xe vách tường lưu dũng mà đi. Này quỷ dị huyết lưu không giống bình thường, nơi đi đến, Trịnh Hà trong lòng ngực ôm đại hung chi vật sở chế tạo ra tới đen nhánh quỷ băng bị nhanh chóng phân giải. Máu hồng đến phiếm hắc, chảy xuôi mà xuống, tựa như lưỡi dao, băng tinh bị nhất nhất cắt, tiếp theo hóa thành hắc khí tản ra, lúc sau tơ máu kéo trường, biến thành vô số tế hắc ti phát trạng, lẫn nhau xuyến liền, đem toàn bộ thùng xe vách trong dính kết thành một chương đáng sợ đen nhánh đại võng, nhưng này đó, rắc rối khó gỡ ti võng tránh đi Trịnh Hà nơi vị trí. Trịnh Hà cũng phi kẻ ngu dốt, tới rồi như vậy nông nỗi, đã đoán ra máu lý do, nhưng hắn trong lòng lại như nhấc lên sóng to gió lớn. Đang lúc hắn muốn mở miệng trong lúc nói chuyện, những cái đó tơ máu dày đặc dưới bên trong xe ngựa quỷ vực bị mạnh mẽ chân vỡ tan rã. Quỷ vực tản ra kia một sát, sở hữu ti võng buộc chặt, vô số phân bố máu theo ti võng chảy trở về đến trung gian, biến ảo thành một cái năm ấy 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi thân ảnh. Khoái mãn chu sắc mặt tái nhợt, thần sắc bình tĩnh, nàng dẫm lên chân trần tiến lên, một phen ôm qua Trịnh Hà trong lòng ngực đồ vật, kia trầm trọng đồ vật khiêng ở trên người nàng, cơ hồ đem tiểu hài tử nhỏ xinh thân hình toàn bộ ngăn trở. Nàng ôm vào trong ngực lại như khinh phiêu phiêu món đồ chơi, tiếp theo tiểu nha đầu nhẹ nhàng thả người nhảy dựng, trường cặp chân lỏa màu trắng làn váy dơ lên, lộ ra nàng thật nhỏ mắt cá chân, chung quanh người lặng ngắt như tờ. Các buông xuống đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhiều xem tiểu nha đầu liếc mắt một cái, Trịnh Hà trên người gông xiềng giải trừ. Tim đập như cổ đấm, ở bên trong xe ngựa xuất hiện quỷ dị máu khoảnh khắc, hắn đã đoán được là có quỷ dị lực lượng xâm nhập này phiến quỷ vực, lại kết hợp lúc trước Cổ Kiến Sinh nói, hắn biết hẳn là Vạn An huyện mới gia nhập trấn ma tư tiểu nha đầu tới, nhưng không nghĩ tới này tiểu nhà đầu cũng dám tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như cũng không có gặp đến quỷ vật phản phệ, thà cảm xúc tương đối tính ổn. Định, tuy nói nàng mặt vô biểu tình, nhưng ít ra không có bởi vì sử dụng lệ quỷ lực lượng mà mất khống chế lung tung sát thượng mấy. Người lập huy này ở Trịnh Hà xem ra cũng đã thị phi phàm ngự quỷ già. Hết chương.